Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chặt đầu trên đài người thứ ba. Cái quỷ gì? Nhiệm vụ, này cá muối thêm không hề tồn tại cảm phần mềm hack dĩ nhiên phát nhiệm vụ. Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Baker khi nghe đến này phần mềm hack tiếng nhắc nhở sau khi có chút ngơ ngẩn. Dù sao, hắn năm nay đã 28, phần mềm hack ở hắn 16 tuổi bên kia thức tỉnh. Tại đây 12 năm trước cá muối cùng không có hệ thống như thế. Đừng nói nhiệm vụ, coi như là Baker nỗ lực đi vào trong tăng thêm cái gì không hoàn thành liền xóa bỏ đề nghị đều. Không có bị phần mềm hack cho tiếp thu, trước mắt dĩ nhiên đến nhiệm vụ. WTF, ngoặc kép ngoặc kép. Phần mềm hack nghe này một tiếng thăm hỏi, tựa hồ có hơi cảm động, anh hùng người hành anh hùng sự, có cái nhiệm vụ, không kỳ quái, Baker khịt mũi nở nụ cười. Anh hùng, lời này người khác tin, ta tin, nhưng ngươi tin sao? Còn anh hùng, hắn dùng để dao động chính mình thuận tiện dao động người khác danh hiệu phần mềm hack đều cho dao động. Hơn nữa, Baker nói rằng, ác mộng vĩnh cửu ở Valorant vũ trụ đây. Làm sao? Ngươi dự định cho ta thanh toán một hồi kém lộ phí cái gì sao? Hắn là cái thích khách. Tiếp đơn ra tay là nghề nghiệp thao thủ. Nhiều nhất liền đem phần mềm hack xem là một cái khác loại tuyên bố nhiệm vụ bình đài là tốt rồi. Chỉ là ác mộng châu, nữ hoàng nhền nhện truyền thừa. Tuy rằng không biết này ác mộng châu là làm gì. Nhưng Baker cảm thấy không quá trị, không đáng hắn đi một chuyến Valorant. Huống chi, Baker còn có việc đây. Wakanda quên rồi sao? Baker có chút không nói gì nói rằng, toàn bộ thế giới đều đang trì hoãn bước tiến của ta. Làm sao? Hiện tại liền ngươi cũng bắt đầu dắt ta chân sau. Quên đi, chúng ta cũng coi như là cùng tồn tại 12 năm. Hảo tụ hảo tán đi. Hắn đã quyết định quyết tâm, ai còn dám kéo dài hắn đi Wakanda thời gian, hắn liền dám giết ai, coi như là Barbara, cũng không ngoại lệ, hắn hai cái muội muội càng thêm sẽ không ngoại lệ. Phần mềm hack, tự nhiên cũng như thế, chuyện lớn bằng trời đều ngăn cản không được Baker đi Wakanda. Trước mắt phần mềm hack lại dám khi này cái chim đầu đàn. Có thể... Tuy nói Baker rất cảm kích cái này phần mềm hack ở hắn tay trắng dựng nghiệp thời điểm cung cấp một chút trợ giúp, nhưng hắn thống trị phần mềm hack, mà không phải phần mềm hack thống trị hắn. Nếu không là xem ở 12 năm ở chung, chỉ bằng phần mềm hack câu nói này, Baker đã sớm nộ lên trực tiếp một cái tát diệt hắn. Nếu như phần mềm hack có thực thể lời nói, như vậy hắn khẳng định là gặp há miệng. Cuối cùng không có gì để nói rằng, thành tựu ớt 19.999.999 số 999 League of Legends gánh vác người. Nên có chưa qua lập hồ sơ anh hùng đến chỗ này vũ trụ. Người cũng là có thể đánh chết. Baker lông mày nhíu lại. Đến, ác mộng đến rồi. Đúng thế, không lập hồ sơ là có ý gì? Dinh không cũng là không lập hồ sơ sao? Dinh lập hồ sơ, ngoặc kép, Baker trừng mắt nhìn, có chút lý giải phần mềm hack lời nói, đồng thời, lại có chút không quá lý giải. Đang lúc này, Baker hoàn hồn, nhìn lại trong phòng khách thế giới trong gương, sau đó hướng bên cạnh Barbara nói một tiếng sau khi, trong nháy mắt đi vào thế giới trong gương bên trong, dòng cóp ở kêu gọi ngoài sân trợ giúp, Baker nhắm mắt. Vô cùng hắc ám năng lượng tự trên người hắn tuôn ra. Hóa thành một cái thuần năng lượng đường nối cấu kết hắn cùng nằm trên ghế salon Dinh. Một giây sau, Baker ở một chỗ tràn đầy khịt mũi hóa học nhà xưởng bên trong mở hai con mắt. Vào mắt, tất đen xì một mảnh, là loại kia đen tuyền hắc ám, là loại kia bàn tay thả ở trước mặt mình đều không nhìn thấy loại kia hắc ám. Minh Hỏa, Baker tay phải giơ lên cao, ngọn lửa màu u lam ánh sáng trong nháy mắt chiếu phá nơi này hắc ám. Vào mắt nhìn lại, nói là nhà máy hóa chất thực hơi quá rồi. Nơi này, càng như là một cái loại cỡ lớn thân thể hóa học phòng thí nghiệm. Cách đó không xa lồng sắt, oanh oanh oanh vang vọng. Baker đi đến. Hoác, Baker mở ra lồng sắt thả ra bị giam ở bên trong tiền tiếu người Arthur còn có kiến trúc sư Adrian. Nói rằng, xảy ra chuyện gì? Arthur cùng Adrian trên mặt kinh hồn bất định. Ác ma, ác ma. Baker ngắm nhìn bốn phía. Ác ma, từ đâu tới ác ma? Tuy nói dinh ký ức thế giới rất hỗn loạn, có lẽ sẽ có luyện kim thuật sư hình chiếu, nhưng ác ma đồ chơi này hẳn là không tồn tại đi. Cuối cùng vẫn là thân là nữ giới kiến trúc sư Adrian trước tiên định thần nhìn về phía Baker. Dòng chính mang theo Eames tránh né ác ma kia đuổi bắt. Nhanh đi, nói. Adrian dùng chính mình năng lực đem bên ngoài hầu như là nằm ở một loại hỗn loạn bão táp dưới. Cảnh tượng hình chiếu ở Baker trước mắt. Đồng thời, hình chiếu mà ra còn có cái kia chính đang phía nam một cái nào đó nhà xưởng trong kho hàng nhanh. Chóng né tránh cái gì Zom cùng ngụy trang thành dinh Eames. Baker cau mày nhìn kỹ hình chiếu đi ra. Chính đang né tránh món đồ gì Zom cùng Eames. Coi như là ở Baker xem ra, phía sau bọn họ chỉ có không khí còn có màu xanh lục có độc sương mù. Hắn, nhưng là không có thứ gì. Có điều, Baker cùng Adrian liếc mắt nhìn, bàn giao hai câu sau khi trực tiếp hóa thành khói đen hướng về Zom cùng Eames vị trí ầm ầm mà đi. Lúc này giờ khắc này, ác mộng vĩnh cửu nhưng là vừa giận vừa sợ. Dưới cái nhìn của hắn cái kia ngụy trang thành dinh Eames thời điểm. Còn có biết rồi kế hoạch của bọn họ sau khi là triệt để kinh nộ. Bọn họ dự định phá hủy tầng này ký ức thế giới. Ác mộng vĩnh cửu khẳng định là không thể đồng ý. Nếu để cho bọn họ phá hủy tầng này ký ức thế giới. Như vậy, hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đây đối với một cái từ mộng hành tinh siêu thoát sau khi liền nghỉ lại ở dinh trong cơ thể ăn thơm. Ngát bám váy vương mà nói. Để hắn rời đi dinh lựa chọn tự lực cánh sinh này quả thực chính là đang đào nhà hắn mộ tổ. Chỉ là ác mộng vĩnh cửu nhìn rõ ràng gần ở trì thước. Nhưng cũng hoạt không lưu thủ làm sao đều không bắt được hai người có chút căm tức. Rõ ràng trước hai người cầm lấy cũng rất thuận lợi. Tại sao còn lại hai người này nhưng như thế khó chảo đây? Càng là cái kia ngụy trang thành dinh Eames. Ác mộng vĩnh cửu có chút ảo não tại sao từ bỏ chính mình ở dinh ký ức bên trong thế giới quyền hạn. Nơi này quyền hạn chủ thực chỉ có một cái. Ác mộng vĩnh cửu là từ dinh bên kia chiếm lấy quyền hạn. Mà Eames cũng giống như thế. Ác mộng vĩnh cửu từ bỏ, trừ phi hắn khi tìm thấy một cái chân chính dinh, bằng không lời nói, muốn một lần nữa thu được quyền hạn, chỉ có thể tóm lại Eames từ Eames trên người thu được. Nhưng, trước mặt Eames mang theo Zom không nhìn đủ loại chướng ngại vật tiến hành qua lại, mà hắn mới vừa phóng thích quá một lần đại chiêu, hiện nay còn ở làm lạnh bên trong. Vì lẽ đó, ba người trước khoảng cách nhìn như rất ngắn, nhưng thực là một cái ở trên, một cái tại hạ, trung gian còn cách một bức tường khoảng cách. Đáng chết, ta muốn để cho các ngươi vĩnh viễn chịu đựng thống khổ. Ác mộng vĩnh cửu đậu xanh to bằng ánh mắt lập lòe xanh mượt ánh sáng. Nhìn kỹ cách một bức tường ôm đoàn tràn đầy hoảng sợ khí Zom cùng Eames nghiến răng nghiến lợi như. Thế nói, đang lúc này, ầm ầm, một đoàn thuần đen khói đen ở ác mộng vĩnh cửu trước mặt nổ tung. Nương theo phóng lên trời cột khí màu đen biến mất sau khi. Một cái màu vàng tóc ngắn, trên mặt tràn ngập bất kham vẻ tóc vàng soái ca xuất hiện ở trước mặt hắn. Ô! Lại tới một người, ác mộng vĩnh cửu nho nhỏ đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Baker nhìn mặt trước tướng mạo dị thường có chút quen mắt ác mộng vĩnh cửu. Ác mộng vĩnh cửu cũng đang xem Baker. Một giây sau, Norton, ngoặc kép, ngươi là ai? Cảm tạ, ngoặc kép, ác mộng vĩnh cửu nghe người này trước mặt có chút ông nói gà bà nói vịt lời nói. Hơi sửng sốt một chút, lập tức, liền nhìn thấy một bàn tay lớn bay thẳng đến hắn chộp tới. Cái gì? Ác mộng hầu như là ở Baker ra tay một khắc đó liền cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Trong nháy mắt, hướng về mặt sau ném ra một cái bóng đen chi nhận. Chính là muốn hướng về mặt sau chạy đi. Nhưng, Baker nhìn kỹ hướng về mặt sau chạy đi dự định trốn ở trong bóng tối ác mộng. Khóe miệng hơi cong lên. Tuy rằng Baker cũng có chút không hiểu nổi tại sao ác mộng sẽ xuất hiện ở dinh ký ức bên trong thế. Giới, có điều này cũng không trở ngại Baker ra tay. Ác mộng năng lượng khởi nguồn cũng hắc ám. Có điều, cùng khống chế hắc ám Baker có chỗ bất đồng. Ác mộng, vẻn vẹn là khống chế hắc ám năng lượng một cái chi nhánh. Cũng chính là hoảng sợ năng lượng. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói, Baker là ác mộng chủ nhân. Ở chủ nhân của ngươi trước mặt, ngươi nên quỳ xuống. Sau đó, xin tha, ngoặc kép, hoa tưởng. Ác mộng quay đầu nhìn kỹ đỉnh đầu của mình biến ảo ra đến một bàn tay lớn. Cắn răng, xoay người, trực tiếp kéo hạp tắt đèn chuẩn bị cùng Baker liều mạng. Trời tối la đen. Đen thùi, đứng tại chỗ Baker cảm thụ hòa vào bốn phía trong bóng tối. Chuẩn bị tìm kiếm chính mình hoảng sợ vì là chỗ đột phá ác mộng. Trên khóe môi ý cười càng là dày đặc. Hoảng sợ, đồ chơi này là cái gì? Bối mỗ người muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, muốn anh Tuấn có đẹp trai. Hoảng sợ, vì cái gì đây? Đang lúc này. Baker nhận biết đột nhiên hư lắc một súng chuẩn bị hướng về sát vách trong phòng giom tấn công mà đi. Ác mộng lông mày nhíu lại. Lập tức, tự mình tự nhớ hắn cùng Barbara kết hôn cảnh tượng. Một giây sau, nỗi kinh hoàng tột độ. Đang chuẩn bị hư lắc một súng đi tìm giom hai người phiền phức. Ác mộng vĩnh cửu người được đến từ. Phía sau cái kia nồng đậm mà làm người không dám chí tin vô hạn hoảng sợ nhất thời hai con mắt. Trừng lớn, lập tức dường như nghe thấy được con cá phát điên mèo con như thế xèo một tiếng trừng trừng nhào. Tới Baker trên người, ốm hắc ám đi. Hoa hồng hôn lễ, ác mộng vĩnh cửu vừa tiến vào Baker hoảng sợ thế giới sau khi nhìn bốn phía phong cảnh. Nhưng là sửng sốt. Cái quỷ gì? Ác mộng vĩnh cửu trước mặt là một chỗ nhà thờ lớn. Trong giáo đường tràn ngập hôn lễ mùi vị. Nếu như không cân nhắc cái kia trải rộng thi thể còn có mặt đất kia trên vô số xác viên đạn lời nói. Dầm, ác mộng vĩnh cửu nuốt một hồi ngụm nước. Lập tức đưa mắt nhìn kỹ giáo đường trên bậc thang. Có chút ngồi ở trên bậc thang một thân nhuốm máu màu trắng âu phục. Trong lòng ôm vừa chết đi tân nương phục vẻ mặt có gì đó không đúng nam tử tóc vàng. WTF, trên bậc thang Baker ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trước mặt ác mộng vĩnh cửu. Lập tức, đầy hứng thú nhìn một chút này nhuốm máu giáo đường. Một lát sau, Baker thầm thầm nói rằng, người biết đối mặt hoảng sợ biện pháp tốt nhất là cái gì không? Ngoặc kép. Đối mặt hoảng sợ biện pháp tốt nhất đương nhiên là trốn tránh rồi. Nhưng, đây là ngươi hoảng sợ. Tại sao ngươi không trốn? Ác mộng vĩnh cửu trong đầu vụt sáng vô số dấu chấm hỏi. Baker cười ha ha cười. Cúi đầu, nhìn kỹ nằm trong ngực bên trong dĩ nhiên Hương Tiêu Ngọc vẫn Barbara. Ngữ khí có chút lành lạnh nói rằng. Một người bằng hữu của ta nói cho ta, muốn phòng ngừa hoảng sợ biện pháp chỉ có một cái, vậy thì là trực diện hoảng sợ. Ở lần thứ nhất cùng Barbara cám dỗ thời điểm, thẳng thắn mà nói, Baker xác thực là ôm hợp tác thái độ đi ứng phó. Nhưng, lâu như vậy rồi, càng là ở trải qua Molly cùng Josie sự tình sau khi Baker phát hiện, tựa hồ, hắn nếu như muốn tìm một cái có thể dắt tay sinh sống, cũng chỉ có biết gốc biết rễ Barbara. Có điều cũng chính bởi vì vậy, Baker có lúc vừa nghĩ tới hắn cùng Barbara hôn lễ, trong lòng vô hạn hoảng sợ. Hoảng sợ chính là hôn lễ cùng ngày, những người trước kiêng kỵ mà lại không dám động thủ người sẽ ở một ngày kia chen chúc mà tới. Giống nhau nỗi sợ hãi này thế giới biểu hiện ra như thế. Chỉ là Baker nhìn kỹ ngã vào trong lòng Hương Tiêu Ngọc vẫn Barbara. Khóe miệng hơi cong lên, hơi suy nghĩ, trong lòng Barbara trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn đến rồi, hắn thấy, hắn thì sẽ không đang sợ hãi. Baker đứng dậy xem đi trợ giúp hắn cụ tượng hóa hắn hoảng sợ ác mộng vĩnh cửu nói một tiếng. Cảm tạ, ác mộng vĩnh cửu cảm giác được không đúng. Mới vừa hắn ở Baker trên người cảm giác được vô biên hoảng sợ đang lấy một loại nhanh chóng tốc độ tiêu giảm, hầu như là ở hắn ngây người công phu. Baker hoảng sợ liền biến mất không thấy hình bóng. Này CMN đến cùng là ai? Ác mộng vĩnh cửu nhanh chóng phân tích bốn phía. Một bên tìm kiếm chỗ đột phá. Một bên vụt sáng lớn chừng hạt đậu hai con mắt. Một mặt kiêng kỵ nhìn về phía trước mặt chậm rãi đứng dậy. Thân hình bắt đầu biến hóa Baker. Ngươi đến cùng là ai? Baker méo sạch đầu. Ta không nói cho ngươi. Ta là ai sao? Ác mộng vĩnh cửu nhìn chòng chọc vào Baker. Không nói gì. Ngươi cái quái gì vậy, có hay không tự giới thiệu mình? Ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Ta muốn là biết ngươi là ai lời nói. Ta gặp một vấn đề hỏi ngươi ba lần. Được rồi, ta sai. Baker suy nghĩ một chút. Phát hiện mình xác thực không có làm tự giới thiệu mình. Lập tức rất là thẳng thắn cùng ác mộng vĩnh cửu nhận một cái sai. Sau đó nói, có điều nói cho ngươi biết cũng vô ích. Bởi vì, ngươi đã chết rồi. Nói, Baker khẽ mỉm cười. Hướng về ác mộng vĩnh cửu là một cái có dấu tay xin mời. Mời lên đài. Cái gì? Ác mộng vĩnh cửu cảm thụ phía sau cái kia vô biên hắc ám giáng lâm. Xoay người, nhìn kỹ bắt đầu ở phía sau hắn do một viên hạt châu hiển hóa ra ngoài. Rất có dị vực thời trung cổ phong cách chặt đầu đài hai con mắt bạo xúc. Máy chém Noxus, Baker cười nói, thông minh. Ác mộng vĩnh cửu sắc mặt đột biến, ở hắn nghỉ lại ở dinh ký ức bên trong thế giới. Theo dinh ở Noxus thời điểm, nhưng là không chỉ một lần xem qua chính chủ triển khai đại chiêu tình cảnh. Máy chém Noxus, một khi triển khai, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, chạy mau. Ác mộng vĩnh cửu trong lòng vong hồn đại mạo. Chính là chuẩn bị không để ý 3721 mạnh mẽ đột phá đã bị Baker hết mức khống chế. Hoảng sợ thế giới, nhưng không trốn được. Phía sau, cái kia hiện ra hoàn thành chặt đầu đài chính vô tình hay cố ý tỏa ra một luồng nồng nặc mùi chết. Chóc, khí tức dẫn dắt ác mộng vĩnh cửu. Tùy ý ác mộng vĩnh cửu làm sao thoát đi đều thoát đi không được. Thậm chí ác mộng vĩnh cửu chính đang không nhanh không chậm bị chặt đầu đài tự mình tự kéo lên đi. Không, thả ta ra, thả ta ra, ta biết ngươi là ai. Ta sai rồi, ta sai rồi, chứ, lấy thôn phệ hoảng sợ mà sống ác mộng vĩnh cửu giờ khắc này chính mình đều đang khắp toàn thân. Tỏa ra hoảng sợ, lớn chừng hạt đậu trong tròng mắt, tỏa ra sợ hãi vô ngần nhìn kỹ trước mặt một bộ nhuốm máu màu. Trắng âu phục không nhúc nhích chút nào Baker. Đang cố gắng xin tha. Chỉ là uổng công vô ích thôi. Baker nhìn kỹ bị ép đến chặt đầu trên đài ác mộng vĩnh cửu. Mí mắt hơi rủ xuống. Một giây sau, ca, sát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.